Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Làm sao con dám chưa phó nhất bác liếc mắt đưa tình với Tần Thi Thi. Tần Thi Thi bị hắn nhìn đến mềm cả người, không tự giác dựa vào người hắn. Lâm Thị nhìn hai người, cảm thấy rất đăng đối, đúng là trai tài gái sắc. Đêm nay ta phải nghỉ ngơi thật tốt, nhất bác con chăm sóc Thi Thi nhé. Lâm Thị cười ái muội, ý tứ cũng rất rõ ràng. Phó Nhất Bắc nhìn thoáng qua Tần Thi Thi đang đỏ mặt. Mẫu thân đã dặn, nhi tử đương nhiên phải làm. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Lâm Thị liên tục gật đầu. Hai đứa đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Bác nhi cáo lui. Phó Nhất Bắc cúi đầu dắt tay Tần Thi Thi kéo nàng ta ra khỏi phòng Lâm Thị. Nửa đêm, Lục Hà bị âm thanh phòng bên đánh thức. Nàng ấy đẩy đẩy Hồng Mai cũng mơ màng tỉnh lại. Sao vậy, Hồng Mai, ngươi có nghe thấy âm thanh ở phòng bên không? Lục Hà dựng tai lên nghe động tĩnh. Hồng Mai cau mày, âm thanh gì, nửa đêm rồi còn âm thanh gì? Ngươi nghe cẩn thận mà xem. Hồng Mai nghiêng tai lắng nghe, quả là nghe được tiếng nam nữ kiều xuyễn. Hai người xuống giường, dán vào vách tường, sau đó nghe được tiếng Tần Thi Thi gọi từng tiếng biểu ca, âm thanh mất hồn miễn bàn. Hai người nhìn nhau, thấy được sự xấu hổ và tức giận trong mắt nhau. Lục Hà nói, đôi cẩu nam nữ này đã quấn lấy nhau rồi, chúng đặt tiểu thư ở đâu chứ? Hồng Mai đáp, hẳn là mưu kế của lão phu nhân. Người nghĩ xem, Tần Thi Thi ở cùng phòng với lão phu nhân, nếu nàng ta không ở đó thì lão phu nhân cũng sẽ biết. Nếu đã biết nàng ta không ở phòng thì có nghĩa là lão phu nhân đã cho phép chúng làm vậy. Đúng là đáng giận, Lục Hà cáu, cắn chặt răng. Người đừng giận, tiểu thư đều đã có tính toán rồi. Từ ngày Tần Thi Thi tới phó gia, tiểu thư đã sớm đoán được sẽ có một ngày như này. Được rồi, ngủ đi. Hồng Mai trấn an Lục Hà, hai người lại nằm về giường. Chỉ là âm thanh khi có khi không ở phòng bên nhiễu loạn khiến họ không ngủ được, mãi đến khi phòng bên yên lặng lại, hai người mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Thi Thi dậy sớm, mặt mày hồng hào, vừa nhìn thấy Lục Hà bưng nước rửa mặt đã lắc mông lại gần chào hỏi. Lục Hà, ngươi đang múc nước cho tỷ tỷ rửa mặt sao? Lục Hà vừa nghe hai chữ, tỷ tỷ, thì lập tức nghe đến tiếng kêu đêm qua trầm mặt xuống. Biểu tiểu thư nhà ta là nữ nhi duy nhất, không có tỷ muội, mong biểu tiểu thư đừng gọi linh tinh, tránh người ta hiểu lầm. Sắc mặt Tần Thi Thi cứng đờ cười xấu hổ, là ta nói năng vụng về, mong Lục Hà cô nương chớ trách. Lục Hà hừ lạnh một tiếng, đi vượt qua nàng ta. Tần Thi Thi thấy Lục Hà rời đi, đôi mắt đầy hung ác. Hừ, chờ đến lúc A-di lấy được chỗ của hồi môn đó rồi, xem các ngươi còn càn rỡ thế nào. Khi dùng bữa sáng, Lâm Thị nói với Bắc Vũ Đường. Vũ Đường, con gà vào phó gia ta đã nửa năm mà chậm chạp mãi chưa thấy có gì. Phó gia chúng ta chỉ có mình Bắc Nhi là độc đinh, nếu không thể kéo dài huyết mạch vậy ta sẽ thành tội nhân của phó gia mất. Tần Thi Thi vội khuyên giải, A-di đừng đau lòng, việc này không thể vội, hẳn biểu tẩu cũng sốt ruột lắm. Ta nghe nói ở núi Thanh Vân cách trấn 30 dặm có một miếu thờ Tống Từ Quan Âm rất linh nghiệm. Hay là hôm nay ta đi cùng biểu tẩu tới đó cầu xin. Biểu tẩu thấy thế nào? Bắc Vũ Đường thong thả uống cháo, nhìn hai người kẻ sướng người họa. Tần Thi Thi thấy mãi nàng không trả lời, đang nghi hoặc chẳng lẽ nàng không đồng ý, nếu nàng không đồng ý thì kế hoạch của họ không thể được thực hiện mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nhìn về phía Lâm Thị nhận được tin tức thì quay đầu nhìn Bắc Vũ Đường. Hai đứa ra ngoài một chuyến cũng tốt, Vũ Đường, con luôn ở nhà, vừa lúc có thể ra ngoài chơi. Chuyện này quyết định như vậy đi, bà ta hoàn toàn không cho Bắc Vũ Đường cơ hội mở miệng từ chối, ra lệnh cho Vương Ma Ma. Vương Ma Ma, các ngươi cũng mau đi chuẩn bị đi. Lưu Ma Ma, ngươi đi thuê một chiếc xe ngựa cho hai đứa. Vương Ma Ma và Lưu Ma Ma đều không đi, nhìn về phía Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường gật đầu với hai người, lúc đó hai người mới rời đi. Nếu bà đã nói vậy, con sẽ đi cùng biểu muội một chuyến. Bắc Vũ Đường cười nói. Lâm Thị và Tần Thi Thi thấy nàng đồng ý thì đều nở nụ cười vui mừng. Bắc Vũ Đường dường như không nhìn thấy, chỉ lo dùng bữa sáng của mình. Sau bữa sáng, Tần Thi Thi nhiệt tình chủ động hỗ trợ chuẩn bị đồ dùng ra cửa như trà bánh. Hồng Mai đang sửa sang lại đồ vật nhỏ giọng nói. Tiểu thư tối hôm qua, Bắc Vũ Đường nhìn nàng ấy, ý bảo nàng ấy nói tiếp. Tối hôm qua em thấy biểu tiểu thư và cô ra ở cùng một phòng, sáng nay rời đi từ phòng cô ra. Cứ mặc kệ bọn họ, Tần Thi Thi đi đến cửa, nói với hai người trong phòng. Biểu tẩu, đã chuẩn bị xong rồi, tẩu chuẩn bị xong chưa? Hồng Mai xách theo cái hộp nhỏ, đi ra ngoài theo Bắc Vũ Đường. đi thôi, Tần Thi Thi đáp rồi đi theo bên cạnh Bắc Vũ Đường. Lâm Thị thấy hai người đã chuẩn bị xong, thấy Bắc Vũ Đường chỉ dẫn theo hai nha hoàn là Hồng Mai và Lục Hà, muốn để hai bà tử lại thì vội nói. Vũ Đường, con dẫn theo hai nha đầu thì không an toàn chút nào. Mang theo cả Vương Mama và Lưu Mama đi cùng đi, như vậy cũng tiện chăm sóc hai đứa. Cách chương.